chàng, anh nhớ chàng có một chiều thu. Mình ngồi trong công viên lá đầu, đầu tựa đầu môi trói đôi môi. Gió đưa về nghe lạnh vai mềm, anh nhớ chàng kỷ niệm đêm trăm lá thư, trăm lá thư ca ngợi tình yêu, ngàn bài thơ rơi trên lá cỏ, cuộc tình đẹp như ánh sao xanh, thiết tha vào cùng trời yên lành. Em ước mơ một ngày tương lai, màu hoa tươi tươi bên pháo hồng, mẹ ra ngõ em. Vì ngoài kia cơn mưa vẫn đổ, điều nhạc buồn vẫn reo trong đêm. Gió đưa về kỷ niệm thu sầu, anh hỡi anh vì mình yêu nhau. Người con gái năm xưa khóc nhiều, một si vãng buồn lẫn anh không còn giận em.